Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26. Như vậy một người, sao có thể sẽ bởi vì đau mất người yêu sau nổi điên? Tinh Trần tổng kết, hắn chỉ là bị bệnh, ngươi cảm thấy đâu? Hắn thình lình hỏi Vọng Thư, trong giọng nói chứa đầy chờ mong, ngoặc kép. Ta đối này đó không có nghiên cứu, này đó tên hòa thuận vui vẻ khúc danh khí đối nàng quá xa lạ. Tuy rằng đã từ trên thế giới ngẫu nhiên tiết lộ tin tức thượng biết chính mình đại khái là tới rồi. Một cái thế giới xa lạ, nhưng gần gũi nghe được một đám xa lạ danh từ nàng mới càng có rõ ràng cả mờ ni phảng phất nghe. Hiểu giọng nói của nàng về điểm này vi diệu đồ vật. Tinh Trần hơi hơi sửng sốt sau liền nói. Ngượng ngùng, ta có phải hay không quá tự quyết định? Hắn xác thật có cái này tật xấu. Vọng Thư lắc đầu, không quan hệ, ta thực thích nghe, có thể hiểu biết một cái chính mình xa lạ lĩnh vực. Là một cái không tồi nếm thử, hai người tốc độ thuộc tính đều không kém. Ban đầu Vọng Thư tốc độ còn không được, nhưng ở thuộc tính giá trị đề cao 30% sau. Cùng lấy tốc độ nhanh nhẹn thấy chướng người ngâm thơ dòng đã kém không lớn. Hiện tại hai người trên người đều mang theo đơ buốc. Vọng Thư chỉ hy vọng không cần gặp được cái gì yêu cầu đại hình tranh đấu chiến đấu. Nhưng trời không chiều lòng người. Bọn họ đi rồi đại khái có mấy chục phút. May mắn không có gặp được du đãng thú đàn. Lại gặp một đám người ở ẩu đà. Chuẩn xác mà nói là một đám người vây công một người. Bị vây công người vẫn là cái người quen. Alita, ngươi không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày đi. Cầm đầu nguyên tố pháp sư muội tử oán hận nhìn Alita. Ngươi nên may mắn, chúng ta không có có sống lại thuật, bằng không ngươi hôm nay muốn chết số lần không ngừng một lần. Alita như cũ là không có sợ hãi bộ dáng, bị vây quanh cũng bất luận cái gì sợ hãi. Vũ mị cười thanh, mỹ nữ. Đây là trò chơi mà thôi, ngươi giết ta bất quá là làm ta rớt kinh nghiệm. Bằng không lại rớt điểm đồng vàng trang bị, nếu ngươi ở hiện thực như vậy dẫn người vây quanh ta. Ta khả năng còn sẽ sợ, nguyên tố pháp sư muội tử nghe vậy khí đôi mắt đăm đăm. Nếu không phải trò chơi không biểu hiện, hiện tại nói không chừng mặt đã khí đỏ bừng, oán hận dậm đặt chân, tay run rẩy chỉ vào nàng. Ngươi! Bên cạnh cung tiễn thủ muội tử túm túm nàng cánh tay. Đám mây, ngươi không cần cùng nàng vô nghĩa. Xem nàng nhẹ nhàng, nhưng trên người nàng có không ít phi phàm trang. Ta cũng không tin rớt nàng không đau lòng. Alita phụt một tiếng bật cười. Các ngươi đại thật ra từ Hắc Tinh Thành chạy tới. Chính là vì làm ta một kiện trang bị. Muội muội, các ngươi cũng quá, thiện lương, nàng tấm tắc hai tiếng. Nếu là ta, như thế nào không đem ta đổ ở Hắc Tinh Thành sống lại điểm. Như vậy cũng đủ lăn qua lộn lại đem ta sát hơn 10 lần. Hiện tại các ngươi ở chỗ này giết ta, ta 8 phần sẽ trực tiếp hồi Phong Diệp Thành sống lại. Chỉ các ngươi muốn giết ta nhưng không có cơ hội, đám mây oán hận nói. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau ác độc. Alita, cái này kêu ác độc. Muội muội ngươi cũng quá không kiến thức đi. Ta có thể lại ác độc mấy chục lần. Muốn kiến thức sao? Hướng về phía đám mây chớp chớp mắt. Ngươi là vì kỵ sĩ chi thương tới đi. Ngươi không muốn ở Hắc Tinh Thành giết ta. Cũng là vì hắn. Nếu ta đem nơi này sự tình nói cho hắn. Đám mây quật cường. Ngươi hiện tại liền có thể nói cho hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Tấm tác, xem ra muội tử ngươi rốt cuộc tỉnh ngộ. Đó chính là cái cha nam, ta cái gì đều không có làm, hắn liền chủ động chạy tới đại hiến ân cần, căn bản không xứng với ngươi, nói trở về, ngươi không nên cảm tạ ta giúp ngươi chọc thủng cha nam gương mặt thật. Alita ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng, biểu tình thuần nhiên vô tội, đám mây lại lần nữa bị chọc tức đôi mắt đỏ lên. Cung tiễn thủ muội tử lại lần nữa lôi kéo nàng, tính, đừng cùng nàng nhiều lời. Giết nàng chúng ta liền đi. Đám mây cũng phát hiện. Nàng căn bản nói bất quá Alita. Vô luận nàng nói cái gì. Alita đều sẽ không để ý. Nghe vậy lại không do dự. Vừa nhấc đầu. Thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. cung tiễn thủ muội tử. Đám mây, Alita che miệng cười khẽ, mị hoặc chớp chớp mắt. Đương nhiên là bị khống a, tuy rằng ta không ngại rớt cấp. Nhưng ta hiện tại cũng không thể hồi phong Diệp Thành, thừa dịp đám mây bị khống. Alita phát huy tự nhiên vũ giả linh hoạt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Trong đó một cái muội tử bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Đạo tặc, cung tiễn thủ muội tử hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới Alita cư nhiên còn có đồng lõa. Đạo tặc giết người sau trực tiếp mất đi ẩn hình. Đây là một cái màu trắng tóc dài thiếu niên, đôi mắt giống miêu giống nhau. Nghe được có người kêu, đạo tặc không khỏi lộ ra lúm đồng tiền. Hai cái má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thế nhưng thập phần đáng sợ. Ngay sau đó Ulis không biết từ chỗ nào đi ra, nhìn tình lình bị khống trụ đám mây, bất đắc dĩ thở dài nói. Đối với Alita sự, chúng ta thực xin lỗi, nhưng nàng hiện tại còn không thể chết được, thấp giọng khụ khụ. Dương giọng nói, Nguyệt thần, tinh thần, các ngươi xem đủ rồi đi, hiện tại cũng nên ra tới đi. Ở bên cạnh yên lặng nhìn trong chốc lát náo nhiệt Vọng Thư cùng Tinh Trần bị kêu phá hành tung, bất đắc dĩ đi ra ngoài, nhìn đến Alita bên này nháy mắt biến thành 5 người, trong đó một người vẫn là Tinh với ám sát đạo tạc. Một cái một bên nói chuyện còn có thể chặt chẽ khống trụ chính mình con rối sư. Cái này lại ra tới 2 người. Đám mây rốt cuộc ý thức được hôm nay là chiếm không được hảo. Cắn răng nói, những người này đều là ta gọi tới. Ngươi đừng giết bọn họ, muốn giết cứ giết ta đi, cung tiễn thủ muội tử. Đám mây, mặt khác mấy cái muội tử cũng đi theo cảm động nói. Đám mây, ngươi nói cái gì, chúng ta đều là tự nguyện tới. Sao có thể ném xuống ngươi, oán hận nhìn trước mắt 5 người. Chúng ta Vân Thượng Thành Hiệp hội là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ulis thở dài, như thế nào cảm giác chúng ta như là điện ảnh vai ác. Yêu thương nhìn trước mắt cực kỳ có nghĩa khi mấy cái muội tử. Con người của ta đâu? Kỳ thật cũng không thực thích động thủ. Chính là hiện tại chúng ta có việc muốn làm. Cho nên, xin lỗi, mấy cái muội tử từ bỏ chống cự. Hoặc là nói căn bản không phải đạo tặc đối thủ. Alita căn bản không có ra tay, Ulis cùng đầu bạc đạo tặc liền giải quyết này nhóm người. Chỉ để lại rơi xuống trang bị cùng túi tiền, Ulis thật sâu thở dài. Đối với Alita nói, ta lúc trước liền không nên nghĩ tìm ngươi tổ đội, Alita hừ lạnh. Ôm cánh tay nói, có bản lĩnh này đó trang bị ngươi đều đừng nhặt a, không nhặt chẳng phải là phải bị đổi mới rớt. Kia cũng quá lãng phí, Ulis vô tội nói. Ta như thế nào sẽ làm như vậy, thù giả mau thân giả đau sự. Alita, phiền toái nói thẳng keo kiệt. Cảm ơn, bọn họ hai cái ở chỗ này đấu võ mồm. Đầu bạc đạo tặc cười hì hì đi đến Vọng Thư bọn họ bên người. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, cửu ngưỡng, ta là Thương Bạch Chi Đồng. Mỗi ngày bị người ở trên thế giới thăm hỏi tổ tông 18 đại. Đồn đãi mỗi ngày muốn sát đủ 99 người, nhất ác danh rõ ràng đầu người cầu, Thương Bạch Chi Đồng, đổi thành một cái người chơi bình thường, giờ phút này đã cả người cứng đờ, cùng đối phương siêu cao thao tác cùng phong tao đi vị cùng nhau nổi tiếng chính là hắn cực kỳ ác. Liệt tính cách, nghe nói hỉ nộ vô thường, thượng một khắc đối với ngươi cười, ngay sau đó là có thể cầm đao thọc chết ngươi, Vọng Thư nói. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần không sao cả nói. Tinh Trần, đại khái là gặp được người sống. Hắn lại khôi phục lãnh đạm người sống chớ tiến bộ dáng. Cùng Vọng Thư khí chàng sinh ra một lớn hơn hai hiệu quả. Thương Bạch Chi Đồng tấm tắc hai tiếng. Cũng không có ghét bỏ bọn họ hai cái lãnh đạm. Có chút nóng bỏng đánh giá Vọng Thư. Nguyệt Thần, có hứng thú đánh đấu trường sao? 2v2 nói, suy xét hạ ta thế nào? Alita mắt trợn trắng, đệ đệ, Nguyệt Thần một lòng giết người chứng đạo, muốn tìm trói định nãi, kiến nghị ngươi đổi cá nhân, ôm cánh tay nhìn về phía Vọng Thư. Hiếu Kỳ nói, các ngươi hai cái không phải vừa mới đánh xong phó bản không bao lâu. Như thế nào tới nơi này? Phía trước nhưng chính là Hắc Tinh Thành, chẳng lẽ cái kia kinh nghiệm phó bản liền ở gần đây? Đôi mắt nóng lòng muốn thử, nghe được nàng những lời này, Ulysses lập tức đánh gãy. Đình chỉ, Alita, ngươi lại gây chuyện, ta thật sự phải đối ngươi khai báo thù. Nhớ kỹ chúng ta tới nơi này mục đích, nhiệm vụ, biểu tình tuy rằng không nhiều ít biến hóa, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí đều biểu đạt ra chính mình hoan nghênh thái độ. Nguyệt thần, tinh thần, có thể ở chỗ này gặp được các ngươi thật sự là thật tốt quá. Các ngươi xem, có hay không hứng thú làm nhiệm vụ liên hoàn, khen thưởng dị thường phong phú. Đương nhiên nếu các ngươi còn có cái gì khác yêu cầu, chúng ta có thể lại thương lượng, cái này cũng không cần vọng thư hỏi bọn hắn vì cái gì ở chỗ này. Đều là vì nhiệm vụ, chỉ là thương bạch chi đồng xuất hiện ở chỗ này có chút cổ quái. Hắn phía trước còn cùng Raphael đám người cùng nhau đánh phó bản. Bóng ma chi thành phó bản nhưng không ở Hắc Tinh Thành. Cái gì nhiệm vụ, Ulysses, ta phía trước ở Phong Diệp Thành nhận được một cái nhiệm vụ liên hoàn. Cùng chung cho Alita, sau lại ở Hắc Tinh Thành gặp thương bạch chi đồng. Không đánh không quen nhau. Hữu hảo luận bàn mấy cái sau, chúng ta phát hiện nhiệm vụ có nhất định liên hệ. Hắn vừa vặn cũng muốn làm nhiệm vụ, chúng ta liền tổ đội, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nghe không ra nửa phần mùi máu tươi, chúng ta ở chỗ này lại truy tra tới rồi manh mối. Nhưng lại gặp một chút phiền toái, chúng ta đang do dự muốn hay không nhiều tìm điểm người. Không nghĩ tới liền thấy được nguyệt thần, tinh thần, cái này kêu cái gì? Duyên phận a, vọng thư nói, cụ thể cái gì nhiệm vụ? Ulysses, ở gần đây, có cái sơn động, bên trong là một đám nô lệ buôn lậu. Đồng thần vừa mới lén đi qua đi xem xét, bên trong tổng cộng có 43 người, có 2 người là 50 nhiều cấp, còn lại 41 người cũng đều ở 25 cấp đến 40 cấp chi gian. Chúng ta ba cái, trước mắt tối cao cũng mới 24 cấp, chỉ dựa vào bọn họ. Hiển nhiên đánh không lại. Kỳ thật 5 người cũng có chút khó, rốt cuộc những người này hình quái đều là có nhất định trí tuệ. Bọn họ sẽ liên thủ, sẽ chạy trốn, Ulysses, chúng ta không thể làm nô lệ buôn lậu có một người tồn tại trở về báo tin, cần thiết tất cả đều. Giết sạch, kỳ thật 5 người cũng đều có chút trứng chọi đá, nhưng ai làm vọng thứ 2 người vừa mới ngạnh sinh sinh đánh xong một cái 30 người đại hình bồn. Ulysses cũng cùng bọn họ hợp tác quá, hai người kia kéo bè kéo lũ đánh nhau thật sự lại thích hợp bất quá. Nô lệ buôn lậu không chừng khi nào rời đi, vì nhiệm vụ, Ulysses quyết định liều mạng, nghe xong vọng thư trầm mặc một chút, lại hỏi, Phong Diệp Thành nhận được nhiệm vụ, vì cái gì tới Hắc Tinh Thành? Phương diện này có cái gì liên hệ? Là có quan hệ trận doanh nhiệm vụ sao? Nếu là, ngươi là cái nào trận doanh? Ulysses, ngoặc kép, hắn giờ khắc này không cấm hoài nghi, có phải hay không hắn quá sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ? Thế cho nên bại lộ cái gì? Vì cái gì vọng thư cố tình hỏi cái này hắn hiện tại không quá tưởng trả lời vấn đề? Ulysses, ngoặc kép, nguyệt thần, chúng ta đều là người chơi trận doanh, người biết hết thảy đều là vì nhiệm vụ, vọng thư. Cái gì nhiệm vụ? Ngoặc kép chấm, hết chương.